Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Tử Kinh Tâm Lan cùng Thiên Linh Bảo. Tiếu Nhạc Anh Tuấn trên khuôn mặt, này trong mắt đen nhánh phảng phất trong đêm tối lóe sáng ngôi sao. Chán phóng chói mắt lộng lẫy, nhìn thẳng cơ thành tiết nghe Tiếu Nhạc lời nói. Cả người đều là sửng sốt. Hai đạo mày kiếm vặn cùng một chỗ, không ngừng tới gần, cơ hồ muốn bện thành một sợi dây thừng. Hắn sâu hít sâu một hơi, nhiệt khí thổi tan trên bầu trời bay xuống tiết hoa. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Cơ thành tiết hỏi, hắn ngữ khí đã là có chút lạnh lẽo đến hắn một mực rất lợi hại không hiểu vì cái gì Tiếu Nhạc hội thương tổn hắn thân sinh mẫu thân Cơ Như Nhi. Bởi vì trước đó, Tiếu Nhạc tuy nhiên trầm mê ở kiếm thuật, nhưng cũng không có thể hiện ra bất luận cái gì khác người dấu hiệu. 3 năm trước đây Tiếu Nhạc đâm mẹ sự kiện so với Tiếu Nhạc phản nhập kiếm hư các sự tình còn muốn làm cho người không thể tưởng tượng cùng khó mà nắm lấy. Hắn đã từng cũng phẫn nộ qua, bởi vì Cơ Như Nhi là hắn thân muội muội, là hắn từ nhỏ tại hoàng cung trong đại viện tốt nhất thân nhân, một mực bảo hộ người yêu, huynh trưởng như cha. Lời này cũng đúng lúc có thể miêu tả quan hệ bọn hắn. Năm đó Cơ Như Nhi xuất giá, hắn thậm chí dùng kiếm chống đỡ lấy giống như được ở ngực để đọc lời thề. Tuy nhiên đây là nhìn qua rất lợi hại hành động ngây thơ, nhưng là chính cho thấy hắn đối với cô muội muội này coi trọng. Tại mẫu hậu sau khi qua đời, Cơ Như Nhi chính là Cơ Thành Tiết trọng yếu nhất thân nhân. 3 năm trước đây, hắn biết được Cơ Như Nhi Nhi bị Tiếu Nhạc một kiếm xuyên tâm, lâm vào ngủ say, trong đêm rút kiếm truy sát Tiếu Nhạc, tuy nhiên cuối cùng không thành công, có thể cũng đã hiện ra hắn đối với thân muội muội thứ tình cảm đó. Lần này xuất chinh vực ngoại tông môn, là Tiếu Nhạc chủ động tìm tới cửa, ở trong cơn nguy khốn, cứu Cơ Thành Tuyết, bảo trụ Cơ Thành Tiết tánh mạng. Đây là Cơ Thành Tiết không hiểu phương, cũng là cần Tiếu Nhạc giải thích địa phương. Thân ái cậu, có lẽ chuyện này nói ngươi không tin, nhưng là ta có thể nói mẫu thân làm ra đây hết thảy đều là vì ngươi cùng Tiếu gia a. Tiếu Nhạc khẽ thở dài một cái, ánh mắt cụp xuống, mang theo chút ảm đạm. Phụ thân tu vi cái thế, thất phẩm chiến thánh đã là vô địch tại đế đô. Hắn nếu là muốn giết ta, ta căn bản bất lực phản kháng. Thế nhưng là ta đến bây giờ đều sinh hoạt hảo hảo, ngươi biết vì cái gì? Tiếu Nhạc nói ra, lúc trước từ Phương Phương tiểu điếm, nhất chiến đến đế đô, giống như được mấy lần đều là muốn máy bay sẽ trực tiếp chém giết hắn. Thế nhưng là cuối cùng vẫn như cũ là lưu thủ. Tiếu Nhạc biết, hắn cái này tu vi thâm hậu phụ thân hẳn là phát hiện thứ gì. Cơ Thành Tuyết đôi mắt khẽ híp một cái, ra hiệu Tiếu Nhạc nói tiếp qua, có lẽ, bây giờ chính là hoàn toàn giải hoặc thời điểm. Nhưng mà Tiếu Nhạc cũng không có nói quá nhiều, cũng không có cho Cơ Thành Tuyết quá mức giải thích cặn kẽ. Hắn chỉ là quay đầu nhìn về phía Cơ Thành Tuyết, nói, mẫu thân vẫn luôn là hy vọng phụ thân có thể duy trì ngươi. Tại bệ tạ thế về sau, nàng hy vọng ngươi có thể ngồi lên hoàng vị. Đáng tiếc, phụ thân cự tuyệt, hắn cự tuyệt ủng hộ bất luận một vị nào hoàng tử. Chỉ là chân chính hoàng đế mà phục vụ. Mẫu thân nói phụ thân quá ngay thẳng có thể sẽ hãm Tiếu gia tại chỗ vạn kiếp bất phục. Cơ Thành Tiết đôi mắt co rụt lại, thật sâu nhìn Tiếu Nhạc liếc một chút, phát hiện cái sau thần tình trên mặt cũng không phát sinh cải biến. Cái này cùng ngươi một kiếm nứt tâm có quan hệ gì? Ngươi bây giờ nói những này, muốn biểu đạt cái gì? Cơ Thành Tiết hùng hổ dọa người, ánh mắt như kiếm. Tiếu Nhạc quay đầu, thản nhiên nói, nàng chỉ là vì trở thành toàn ngươi cùng bảo toàn Tiếu gia. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, cái gọi là công cao lấn chủ, bệ như vẫn như cũ là Megatron Trường Phong đại đế. Này Tiếu gia tự nhiên không việc gì, nhưng là Trường Phong đại đế vẫn lạc, lấy Tiếu gia thực lực đáng sợ, bệ không có khả năng không thêm để ý tới. Mà mặc kệ là thái tử hoặc là vũ vương, một khi bọn họ đăng cơ, Tiếu gia liền sẽ trở thành trong mắt bọn họ đinh. Nhưng là chỉ có ngươi kế vị, có lẽ xem ở mẫu thân trên mặt mũi sẽ không đối Tiếu gia động thủ. Như Nhi vẫn là Như Nhi, mãi mãi cũng là như vậy, cực kỳ thông minh, đem sự tình nhìn 10 phần thấu triệt, cho nên nàng liền để ngươi một kiếm nứt tâm, dùng cái này ngộ kiếm đạo, buộc ngươi bội phản đế đô kiếm hư các. Mục đích đâu? Cơ Thành Tuyết Đường, để cho ta đại biểu Tiếu gia ủng hộ ngươi. Tiếu Nhạc lạnh nhạt như nước nói. Ra, tâm tình nhập kính, không tầm thường mảy may gợn sóng, buồn cười nàng một cái nha đầu biết cái gì. Ta cần nàng hy sinh chính mình. Loại chuyện này nàng liền dám thiện tự làm chủ mở đầu. Nàng chẳng lẽ không có nghĩ qua nàng bây giờ tình huống để cho ta thương tâm giường nào a? Còn có ngươi, ngươi đi theo hắn hồ nháo cái gì? Cơ Thành Tuyết lần thứ nhất mất đi nho nhã tư thái, trở nên có chút nghỉ tư bên trong. Hắn mắt đỏ chỉ Tiếu Nhạc nổi giận mắng. Một câu mắng lấy. Hồi lâu, mới là mắng mệt mỏi, hiện tại phụ hoàng chết bệnh. Ngươi chính là xuất hiện đến ủng hộ ta xưng đế. Ta không thể so với đại ca nhị ca. Ngươi cũng đại biểu không ngay ngắn cái Tiếu gia, ta lấy cái gì cùng bọn hắn tranh. Nàng làm như vậy, chỉ là khổ chính mình. Cơ Thành Tuyết thở dài, hắn vẫn cho là Tiếu Nhạc cầu đạo dã tâm dẫn đến cơ Như Nhi lâm vào giả chết. Lại là chưa từng nghĩ tới đây hết thảy đều là cái kia thân muội muội kế hoạch. Vì để hắn xưng đế kế hoạch trong đầu hiện ra khi còn bé muội muội này thiên chân vô tà mắt to. Cơ Thành Tuyết cùng hai vị ca ca tranh đoạt hoàng vị tâm tư càng thêm nóng rực. Không vì cái gì khác, liền vì muội muội dụng tâm lương khổ mùa đông hôm qua rất nhanh. Tuyết ngừng, hắc ám không trung tràn đầy đầy sao. Hai vầng loan nguyệt tương đối hô ứng. Chán phóng thanh lãnh quang huy bộ phương kết thúc một ngày buôn bán. Chuẩn bị tướng môn tấm thu về. Nằm sấp tại cửa ra vào tiểu hắc há to mồm. Ngáp một cái. Lẩm bẩm một tiếng. Liền tiếp tục nằm sấp nhìn nó liếc một chút. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Cái này lời chó. Vẫn là trước sau như một lười a. Bỗng nhiên, trong hẻm nhỏ truyền đến một loạt tiếng bước chân. Một bóng người dần dần từ trong bóng tối hiển hiện. Bộ phương nghi hoặc nhìn lấy cái kia có chút thân ảnh quen thuộc, không biết hắn lúc này đến tiểu điếm làm gì. Bộ lão bản, đây là muốn đóng cửa nghỉ ngơi à? Tiếu Nhạc cười nhạt nhìn lấy bộ phương, khàn khàn nói ra. Bộ phương mặt không biểu tình liếc hắn một cái, hồi đáp, buôn bán thời gian kết thúc, tự nhiên muốn đóng cửa. Tiếu Nhạc gật gật đầu. Bỗng nhiên trong tay quang hoa lóe lên, chính là hiện ra một cái gỗ đàn hương hộp. Này hộp gỗ trang trí 10 phần hoa lệ cùng cao quý, có mùi thuốc nồng nặc từ đó lan tràn ra. Tiếu Nhạc trịnh trọng nhìn về phía bộ phương, nghiêm túc nói ra, bộ lão bản, tại có một chuyện muốn nhờ. Bộ lão bản, lần trước linh dược thiện tử tham phượng canh gà dược hiệu kinh người, không biết bộ lão bản có thể hội xào nấu hắn dược thiện, có nguyên liệu nấu ăn. Có thể, bộ phương tự tin trả lời. Sau đó có chút hồ nghi nhìn lấy Tiếu Nhạc. Chẳng lẽ hắn muốn để hắn nấu nướng linh dược thiện? Đây là lục phẩm linh dược từ kinh tâm lan cùng ngũ giai hải linh thú thiên linh bảo. Hy vọng bộ lão bản có thể xào nấu ra một đạo linh dược thiện, tại nguyện bỏ ra nhiều tiền xem như thù lao. Tiếu Nhạc tràn đầy hy vọng nhìn lấy bộ phương, nghiêm túc nói. Bộ phương thiêu thiêu mi, nhìn một chút cặp kia cỡ bàn tay bào ngư, trong lòng cũng là hít sâu một hơi. Không nghĩ tới cái này Tiếu Nhạc lại có thể làm đến loại vật này. Đúng là khó được, tựa hồ là cảm nhận được Tiếu Nhạc thành khẩn ánh mắt. Tuy nhiên không biết Tiếu Nhạc muốn xào nấu linh dược thiện làm cái gì, nhưng nhìn hai loại nguyên liệu nấu ăn, hiển nhiên là vì cứu người. Bộ phương không có cự tuyệt, gật gật đầu. Tiếp nhận nguyên liệu nấu ăn, thu nhập hệ thống không gian trong túi. Nói, bởi vì ngươi chỉ có một phần nguyên liệu nấu ăn, cho nên ta không có thể bảo chứng xác suất thành công. Nếu như thất bại ta không thu ngươi tiền thù lao. Tiếu Nhạc sững sờ, gật gật đầu. Xào nấu linh dược thiện độ khó khăn rất lớn. Điểm này Tiếu Nhạc rất rõ ràng, cho nên hắn cũng không có cưỡng cầu. Thế nhưng là cái này nguyên liệu nấu ăn thực sự khó được. Hắn chỉ có thể lấy tới một phần này. Khắp nơi này trước cảm ơn bộ lão bản. Nếu như thành công lời nói, không biết tại khi nào có thể tới lấy thuốc thiện. Tiếu Nhạc hỏi thăm bộ phương thu nguyên liệu nấu ăn, cũng không nói thêm cái gì. Thu về cánh cửa, thanh âm từ bên trong cửa truyền ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sau 3 ngày đi, Tiếu Nhạc gật gật đầu. Quay người rời đi sau 3 ngày. Khoảng cách hoàng đế tang lễ cũng đúng lúc thừa 3 ngày đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.